Chương 0745, thân thể chăm chú kề nhau. Đen nhánh cửa động một lộ ra, các người áo đen tức khắc nhảy vào. Cầm đầu Tần Lãng lại đứng ở một bên, xem ra cũng không tính nhảy vào đi. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liếc nhau, âm thầm truyền âm. Quân Vô Cực thúc giục, cùng lên, chúng ta QNZ đi vào. Tạ Lưu Cảnh có chút chần chờ, cửa động tiểu chút, rất có thể sẽ kinh hãi động đến bọn họ. Quân Vô Cực mắt nhìn cửa động kia, xác thực là có chút nhỏ, nàng và Tạ Lưu Cảnh song song lấy rất có thể vào không được. Vậy cũng chỉ có thể Quân Vô Cực khẽ cắn môi, quay người ôm lấy Tạ Lưu Cảnh eo, cùng hắn mặt đối mặt, ngực dính chặt vào nhau. Như vậy là được rồi. Tạ Lưu Cảnh cảm thụ được kề sát ở trên người mềm mại, cả kinh một gương mặt tuấn tú lập tức biến đến đỏ bừng. Quân Vô Cực gặp hắn vờ ơ y ma ngẩn người, mà các người áo đen đã thừa không được nhiều, vội vàng thúc giục hắn, nhanh, không có thời gian. Tạ Lưu Cảnh tranh thủ thời gian quỷ thần, mang theo Quân Vô Cực phong đồng dạng từ cửa động nhảy vào. Bọn họ nhảy đi xuống thời điểm, trừ bỏ Tần Lãng bên ngoài cái khác người áo đen đều đã nhảy vào, bọn họ vừa vặn đuổi tại cuối cùng. Về sau, Tần Lãng quả nhiên không có nhảy vào mà nói, mà là từ bên ngoài phong bế địa đạo cửa vào. Mà nói không tính rộng, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh như cũ chỉ có thể dán chặt lấy. Chỉ là vì thuận tiện, Quân Vô Cực xoay người qua, tựa vào Tạ Lưu Cảnh trong ngực. Bọn họ một bên truy tung, một bên truyền âm. Tần Lãng không cùng xuống tới, đoán chừng là lo lắng rời đi quá lâu sẽ bị người phát hiện. Tạ Lưu Cảnh hỏi, ngươi dự định cùng bao lâu? Người kia hẳn là biết giả tạo ngươi chạy án chứng cứ, nếu là rời đi quá lâu, ngươi sẽ không sợ ngươi người xảy ra chuyện xem trước một chút rốt cuộc là ai tại nhằm vào ta, nghĩ làm gì với ta, thuận tiện tìm kiếm man tộc tình báo. Quân Vô Cực cũng không lo lắng, Bạch Đốc bọn họ có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng là khẳng định không nguy hiểm. Lâm Thải Vi là Lâm Hạo Thiên cùng Trường Bình công chúa nữ nhi, không ai dám động nàng. Tiểu Thất thực lực căn bản không cần lo lắng. Bạch Đốc cùng Tôn Thiên Bảo là đứa bé lanh lợi, một bụng ý nghĩ xấu nhi, lại có Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá giữ được bọn hắn, nên lo lắng ngược lại là người khác. Tạ Lưu Cảnh không khỏi hiếu kỳ, ta nghe nói ngươi còn tại Phong Lang Quan trong hoang địa loại rất nhiều kỳ quái đồ vật, sẽ không sợ bị người phá hủy? Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng Bạch Đốc. Bạch Đốc thế nhưng là thuyết thư, bất kể là khẩu tài vẫn là khống tràng năng lực đều không cần lo lắng. Có hắn tại, Tần Lãng cùng Từ Vi nói đúng là phá thiên, Phong Lang Quan tướng sĩ cùng bách tính cũng sẽ không cho phép bọn họ động trong hoang địa đồ vật. Lâu dài đói khát người vì ăn no có thể điên cuồng tới trình độ nào, còn phải nghĩ sao? Tần Lãng khẩu tài chính là cho dù tốt, lại như thế nào địch nổi tráng bóng cơm cùng thơm ngào ngạt canh thịt? Từ Uy cho rằng bắt nàng liền có thể vạn sự đại cát, hắn thai nạn cùng bi kịch vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại, trước hết để cho hắn nếm thử đau khổ. Hai người theo sát lấy phía trước người áo đen, tại trong địa đạo không ngừng ghé qua. Qua ước chừng hai khắc nhiều chung, phía trước người áo đen rốt cục cũng ngừng lại. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vô thanh vô tức đứng ở cuối cùng, liền cùng không tồn tại đồng dạng. Một tên người áo đen đi lên trước, vô cùng có quy luật gõ gõ lối đi ra cửa, lại bô bô nói câu dẫn ngữ. Rất nhanh, cánh cửa kia liền bị người từ bên ngoài mở ra, các người áo đen tất cả đều đi ra ngoài. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vội vàng cùng lên, ai ngờ mở miệng bên ngoài vờ ơ y ma bảo vệ một đội cuồng lang kỵ binh bọn họ vừa xuất hiện, những cái kia tướng mạo hung ác, hình thể cực đại lang liền trở nên có chút táo động, ánh mắt dị thường hung ác. Quân Vô Cực lập tức khẩn trương lên, nàng và Tạ Lưu Cảnh là muốn bị phát hiện sao?